Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, Mộng Yểm. 10. Quỷ vụ tại hai người chiến đấu bên trong lăn lộn. Mỏng manh, chiến đấu đến loại trình độ này. Khí huyết lực lượng bàng bạc mà thịnh liệt. Dù là những này quỷ vụ hết sức đặc thù, cũng khó có thể ngăn cản. Chân ý cùng pháp tắc va chạm không ngừng mà xé rách chân trời. Lục Trường Sinh càng đánh càng hăng, thần sắc tỉnh táo như băng. Trần Bắc không hổ là thất tinh thiên nhân tồn tại, trong tay quái đao cũng có thể tại hắn hoành đao phía dưới không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, này quanh thân pháp tắc vờn quanh, người như là cùng thiên địa hòa làm một thể, sơ hở gần như không, mười phần đáng sợ. Đối đầu hắn, chỉ có thể liều mạng. Cũng may, hắn nguyên thần đạt đến thông ý cảnh, có khả năng đạt tới cực hạn. Nguyên thần chi lực vô cùng cường đại, mới có thể tại công kích của đối phương trung thừa chịu xuống tới. Hắn vẫn chưa nhiều lần lợi dụng 7 loại dung hợp chân ý thủ đoạn. Vậy đối với hắn thân thể gánh vác quá nặng, trải qua nhiều lần chiến đấu bên trong điều chỉnh. Hắn đối với tự thân 7 loại thượng đẳng chân ý trưởng khống càng phát ra tinh tế. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có thể lấy đơn nhất một loại thượng đẳng chân ý hoặc là 7 loại dung hợp chân ý đến công kích. Nhưng mà, hiện tại, cũng đã có thể tại 7 loại dung hợp chân ý bên trong tự chủ chuyển đổi. Thiên nhân cảnh hoàn toàn chính xác đúng đủ cường đại. Cho dù là Lục Trường Sinh toàn lực xuất thủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì bất bại. Lục Trường Sinh nội tâm tràn đầy cảm thán, lại không biết, Trần Bắc càng là khiếp sợ không thôi. Hắn chính là thiên nhân cảnh, dưới kim đan cuối cùng một cảnh tồn tại, trưởng khống pháp tắc đạt đến viên mãn cấp độ, thiên nhân hợp nhất, công kích đã đạt đến mức cực hạn, nhưng mà, lại bị Lục Trường Sinh bị cản lại. Đây tuyệt đối không phải bình thường trời mới có thể làm đến. Oanh, hai người hung hăng đụng va vào một phát. Một nháy mắt, bốn phía không ngừng mà vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Lục Trường Sinh trúng liền mấy quyền, nhưng cường đại phòng ngự tại trong khoảnh khắc để công kích ở trên người lực đạo bị tháo đại bộ phận, còn lại lực đạo cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Đây cũng là Trần Bắc kinh tâm một điểm. Lục Trường Sinh thân thể ngược lại bắn đi ra, đâm cháy một tòa cao ốc. Ầm ầm, đổ sụp cao ốc đem Lục Trường Sinh thân ảnh bao phủ. Đúng lúc này, đột nhiên, mặt đất không ngừng mà rung động, màu đỏ sương mù theo bốn phía cuồn cuộn mà đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phủ lên thành một cỗ huyết hồng sắc. Trần Bắc sắc mặt hơi đổi một chút, trên thân tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt huyết quang, từ từ tương đương huyết quang cùng chung quanh sương đỏ không ngừng mà va chạm, phát ra từ từ thanh. Tại sao có thể như vậy? Hắn đang muốn bắn hướng về phía trước, lại thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một trương lạnh nhạt mặt. Theo xương đỏ bên trong chui ra, rõ ràng là lục tinh cực đỉnh đại quỷ Thanh Sam. Chỉ chẳng qua hiện nay nó khí tức thâm thúy, giống như có lẽ đã bước ra cái kia trọng yếu một bước. Hắn giao cho chúng ta là được. Trần Bắc tựa hồ nhận ra Thanh Sam, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ ý. Không có khả năng. Thanh Sam nhếch miệng cười một tiếng, thật dài đầu lưỡi theo miệng bên trong chui ra, lại giống như một con rắn độc đồng dạng không chỗ ở lắc lư. Hắc hắc, tương đương không bằng. Trần Bắc các hạ gia nhập ta quỷ tộc, thành cho chúng ta một phần tử như thế nào? Trần Bắc lạnh hừ một tiếng, nhanh chân vọt tới. Đột nhiên, đã thấy Thanh Sam thân thể ầm ầm nổ tung. Một đoàn hồng xương mù màu đen phô thiên cái địa che chắn mà tới. Đông, đông. Bốn phía bỗng nhiên vang lên thanh âm kỳ quái. Trần Bắc sắc mặt trầm ngưng, chỉ thấy không gian bốn phía từ từ vặn vẹo, đúng là biến thành một mảnh to lớn đại dương mênh mông. Từng cái to lớn quỷ theo dưới biển sâu leo ra, che khuất bầu trời, cao tới vạn trượng, hướng phía nơi này điên cuồng đánh tới. Hắn lách mình né tránh, chém ra một đao, soạt một tiếng, một đầu to lớn quỷ bị chém thành hai đoạn. Nhưng lại vô sự bình thường, tiếp tục hướng phía hắn oanh kích mà tới. Huyễn cảnh, suy nghĩ vừa qua khỏi, dưới thân thể hắn ý thức thay đổi thân hình, xì một tiếng, Chẳng biết lúc nào, một đầu nhỏ quỷ sắc bén ngũ trảo đã theo sườn trái nắm qua. Bảo giáp phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Ô chọc khí tức tại trong cái khe đãng xuất. Không, không hoàn toàn là huyễn cảnh. Quả nhiên là lực lượng của nó. Trần Bắc biểu lộ càng phát ra khó coi. Cái này là ác mộng lực lượng. Mộng yểm đại quỷ có đủ mê huyễn năng lực. Loại năng lực này 10 phần cường hãn. Bình thường đại quỷ có thể hư thực chuyển đổi. Nhưng phần lớn liên quan đến tự thân. Đối với tự thân bên ngoài cảnh vật. Từ trước đến nay lực có chưa đến. Nhưng mà, mộng yểm lại khác. Nó có thể làm cho người lâm vào giấc mơ của nó bên trong. Ở trong giấc mộng, nó chính là có được gần như lực lượng vô địch. Chỉ là mộng yểm không phải đã chết à. Thân là đại hợp doanh địa tuyệt đối cao tầng. Trần Bắc biết mộng yểm ý vị như thế nào. Hắn bỗng nhiên ra tốc. Quanh thân đao ảnh vờn quanh. Đem bốn phía đánh tới cự nhân nhao nhao chém vỡ. Sau đó cực nhanh hướng phía trước vọt tới. Hắn muốn tìm được Lục Trường Sinh vị trí. Đáng tiếc, bay một hồi lâu, đều không nhìn thấy. Đây là một giấc mơ. Mộng yểm tạo dựng mộng cảnh. Nếu là không thể đánh phá mộng cảnh, như vậy liền sẽ vĩnh viễn bị mộng cảnh ảnh hưởng. Nghĩ đến nơi này, hắn thật sâu thở dài. Trên thân sở hữu trong ánh đao liễm, trong tay thình lình lại nhiều hơn một thanh đao. Dùng sức bóp, liền cùng trong tay quái đao hợp lại cùng nhau. Như thế, quái đao triệt để trở nên bình thường, thành một thanh hoàn chỉnh đại đao. Thanh Sam khuôn mặt chậm rãi hiển hiện, nhìn hắn đao trong tay. Cả kinh nói, ngươi không có lấy ra toàn bộ thực lực. Trần Bắc thở dài, bảo hổ lột ra, có thể nào không bảo lưu ba điểm. Oanh, hắn toàn thân khí tức tăng vọt, đúng là so lập tức mạnh lên gần gấp đôi nhiều. Thanh Sam kinh hô một tiếng, lùi về còn hồng trong sương mù. Sau một khắc, một đạo ánh đao kích xạ mà qua. Một đoạn bàn tay rơi vào trên mặt đất. Màu đỏ sương mù nhận đòn nghiêm trọng này giống như là như giật điện cuốn ngược. Ken két bốn phía không gian vang lên tiếng thủy tinh bể. Đại lượng màu đỏ sương mù cực nhanh tràn vào. Muốn đền bù chữa trị vết rách. Nhưng Trần Bắc đã giận bắn mà ra. Một đao chạm tại trên đó. Ầm, mộng cảnh lập tức phá diệt. Lục Trường Sinh đụng vào trong đại lâu thời điểm. Liền cảm nhận được bốn phía đáng sợ khí tức vọt tới. Mặt đất ướt sũng, nguyên bản sụp đổ cao ốc đúng là không ngừng mà chữa trị. Hắn bỗng nhiên bắn ra, hướng phía chưa từng chữa trị lối vào vọt tới. Tốc độ vừa vội lại nhanh, nơi này để hắn đã nhận ra nguy hiểm. Mắt thấy liền muốn rời khỏi. Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại xúc tu hung hăng vung tới. Xúc tu không cách nào phá phòng. Lại làm cho hắn thế đi tay ngăn. Chờ hắn ổn định thân hình. Bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh. Giống như là rơi vào một cái tĩnh mịch thế giới bên trong. Hắn thoát ra tầng lầu. Hướng bốn phía xem xét. Đều là một mảnh trắng xóa chỗ. Chính muốn tiếp tục xem xét. Bỗng nhiên dưới đáy truyền đến kỳ dị tiếng vang. Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Phóng lên tận trời. Sau một khắc. Đại lượng xúc tu theo lòng đất chui ra. Đây là thứ quỷ gì? Những cái kia xúc tu lại lớn lại thô. Giống như là khổng lồ bạch tuộc xúc tu. Chỉ là số lượng càng nhiều. Lít nha lít nhít. Đem mặt đất đều bày khắp. Hắn không ngừng mà trốn tránh. Khi thì lấy hoành đao phản kích. Thỉnh thoảng lại liền có xúc tu bị chém xuống. Đáng tiếc. Không đợi Lục Trường Sinh thở pháo. Những cái kia bị chém xuống xúc tu đã lại lần nữa mọc ra. Ẩn chứa trong đó lực đạo không tại bất kỳ một cái nào lục tinh cường giả phía dưới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem thân hình không ngừng cất cao. Dưới đáy, xúc tu điên cuồng tăng vọt. Cũng may, lan tràn tốc độ cùng tốc độ của hắn từ đầu đến cuối kém hơn một đoạn. Lục Trường Sinh nghĩ biết rõ ràng, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn biến sắc, bỗng nhiên quay đầu đến. Số đạo cự đại xúc tu theo trên không chui ra. Nếu là không tránh kịp lúc, kém nhất cục diện liền là bị kích hạ xuống. Đối mặt khó mà tính toán đáng sợ xúc tu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.